Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 133, đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi, 36. Góc truyện audio.com. Ban đầu chỉ là do thuận tay bình luận, cũng không biết vì lý do gì mà dần dần nổi lên. Mọi người hiện tại đều bàn tán sôi nổi vì nó. Bất quá cũng không có quá nhiều người. Tiểu Tường nhìn qua, phát hiện thấy phần lớn mọi người đều không quan tâm đến vấn đề đó. Vì vậy cũng không quản thêm. Mấy ngày thi đấu liên tiếp của SJ diễn ra vô cùng thuận lợi. Mãi cho đến trận đấu áp chót của SJ. SJ và HB đối đầu nhau. HB chính là đội tuyển mà lúc trước SJ vô tình gặp trong một lần huấn luyện. Bọn họ biết trước trung đơn của SJ là người vô cùng lợi hại nên có ưu thế hơn các đội khác. Trước khi thi đấu đã thay đổi chiến thuật một chút, cố ý áp chế Sở Từ. Điều này đã gây cho cô không ít rắc rối. Bất quá bọn họ lại dường như quên mất đi một điều vốn vô cùng quan trọng. Chính là đại ma vương của SJ. SJ, Ru, nhân lúc bọn họ bất chi bất giác, Cố Tầm Xuyên đã chuẩn bị chiến đấu. Liếc mắt nhìn thoáng qua ID của người đang chặn đánh Sở Từ. Khóe môi hơi giật, thao tác vô cùng nhanh chóng. Cũng không biết Cố Tầm Xuyên chạy từ điểm xuất phát của mình đến đường giữa từ lúc nào. GG đối diện còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hạ gục tại chỗ. Sau đó, Cố Tầm Xuyên mở ra chế độ đại khai sát giới. Nhanh chóng kết thúc trò chơi. Mấy vòng này cũng không quá mức xuất sắc. Vừa mới bắt đầu Sở Từ đã phải chống lại ba người bên đội kia. Cô thở vào một hơi, theo bản năng lắc lắc bàn tay, ngay sau đó liền bị người bên cạnh nắm lấy. Sở Từ dương mắt nhìn sang, thấy Cố Tầm Xuyến đang nhướng mày nắm cổ tay cô, biểu tình có phần nghiêm túc, cứ như vậy bóp nhẹ lấy bàn tay cô. Anh cũng vừa mới đánh xong một trận kịch liệt, bàn tay có hơi nóng, nhìn Sở Từ hỏi. Cổ tay đau sao, thanh âm nhẹ nhàng hơn bình thường, mang theo ý dò hỏi, rốt cuộc nhớ ra hiện tại là đang ở đâu, liền buông tay cô xuống, rũ mắt đối diện với Sở Từ, không sao, Sở Từ lắc đầu, Cố Tầm Xuyên đảo mắt nhìn Sở Từ một cái, cũng không nói tới vấn đề này nữa, cong khóe môi, thanh âm có phần lười biếng vang lên, cảm giác được tôi bảo vệ như nào. Liền thấy trương mặt bánh bao của tiểu cô nương hơi phồng lên. Nếu không phải tôi kiềm chế đánh ba người kia, thì anh làm sao có thể bảo vệ tôi chứ? Tức giận, dương nanh múa vuốt, cũng không biết vì sao tức giận. Cố Tầm Xuyên không nhịn được vươn tay chọc vào má Sở Từ. Cũng không so đo cùng cô, lười biếng nói, vậy sao, Từ Bảo thật lợi hại. Hai đứa còn đang thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Mau đi đi nhanh lên, Tiểu Tường nhìn thoáng qua hai người đứng cách đấy không xa. Lớn tiếng nói, Cố Tầm Xuyên lúc này mới thu tay lại, nhìn tiểu cô nương vui vẻ đi trước, sau đó bản thân mới chậm chạp đi phía sau. Chỉ là vừa mới đi đến hậu trường liền gặp đối thủ vừa cùng thi đấu xong. Là năm người của HB, mặc dù thua trận nhưng biểu tình của họ không có phần chán nản. Rốt cuộc lấy thành tích hiện tại của bọn họ, mặc dù là thua trận, nhưng chỉ cần SJ đạt chức vô địch thì số điểm của bọn họ rất có khả năng xếp thứ nhất. Nhìn thấy mấy người của SJ, phía bên kia có chút hỗn loạn, một nam sinh thoạt nhìn có hơi trẻ con đứng giữa mấy người. Bên cạnh còn có người đang cười khoác lấy vai cậu, ánh mắt nhìn về phía Sở Từ, Cố Tầm Xuyên đi phía sau Sở Từ. Bước chân hơi khựng lại, con ngươi hơi mị lên, cách chương.